nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Kiều Gia ngừng lại một chút, giọng nói như một con dao cùn từ từ cứa qua lớp da. Gần đây mọi người hãy cẩn thận một chút, đặc biệt là lô hàng đó. Ông chưa nói hết, nhưng A Đỗ đã hiểu ý ngầm. Hắn trịnh trọng gật đầu. Vâng, tôi sẽ chú ý. Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ bỏ túi. Kiều Gia lại ngồi xuống ghế sofa, khóe miệng cong lên một nụ cười hiếm hoi dịu dàng. Ngày 20 tháng 10 sắp tới là sinh nhật Niệm Niệm. Trùng hợp vậy sao? A Đỗ nhướng mày, chỉ sớm hơn sinh nhật ngày 5 ngày thôi. Đúng vậy, Kiều Gia mở chiếc đồng hồ bỏ túi ra, nhìn ảnh người vợ quá cố bên trong. Ánh mắt có chút cảm khái. Anh nói tôi nên tặng con bé món quà gì đây? Tiểu thư là người học nhạc, hay là tặng một cây đàn piano thì sao? Kiều Gia suy nghĩ một lát, gật đầu, ý này hay đấy, anh đi mua đi, phải là loại đắt nhất. Vâng, A Đỗ gật đầu, ngập ngừng một lát rồi tiến lại gần nửa bước. Ngài có muốn chính thức công bố thân phận của tiểu thư trong bữa tiệc sinh nhật 50 tuổi không ạ? Vớ vẩn. Cây gậy chống mạnh xuống thảm. Ánh mắt ông Kiều đột nhiên sắc bén. Làm nghề này, còn không kịp giấu giếm thì nói gì đến công khai. Nhưng tôi sợ tiểu thư hỏi đến. Ông Kiều chợt im lặng. Đặt chiếc đồng hồ quả quýt xuống rồi xoa xoa thái dương. Bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng chim hót lảnh lót, càng khiến sự im lặng trong phòng trở nên nặng nề hơn. Cậu ra ngoài trước đi. Ông Kiều phất tay. Vâng. Khi A Đỗ lùi ra đến cửa, anh nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy. Sau khi nhận lệnh của ông Kiều, A Đỗ lại đi lục xem lại thông tin của Ôn Thời Niệm. Đàn piano thì không khó mua, dù sao cũng chỉ tầm 1-2 triệu tệ, nhưng vận chuyển đến trước sinh nhật thì hơi rắc rối. May mà ông Kiều có máy bay riêng, vận chuyển hàng không chắc chắn sẽ kịp. Ngoài ra, A Đỗ còn định tặng Ôn Thời Niệm một món quà sinh nhật, vừa hay có thể dùng máy bay riêng trở về cùng lúc. A Đỗ mất cả buổi sáng để sắp xếp chuyện mua quà xong xuôi. Đang định báo cho ông Kiều thì đột nhiên nhận được điện thoại từ thủ hạ A Hải. Đại ca, anh mau đến cổng khu nghỉ dưỡng một chuyến. Có chuyện gì vậy? Lao Văn dẫn người đến rồi. A Đỗ nhíu mày thật chặt, cúp điện thoại rồi vội vã rời khỏi phòng. Trước cổng khu nghỉ dưỡng, tiếng nước phun trào từ đài phun nước sôi nổi. Khi A Đỗ dẫn theo 7-8 thủ hạ đến nơi, đội xe màu đen của Lao Văn đã chặn kín toàn bộ lối vào. Tiếng cửa xe đồng loạt mở ra giống như một ám hiệu. Hơn 10 tên vệ sĩ mặc đồ đen nối đuôi nhau bước ra. Ngài Lao Văn, vết sẹo ở khóe mắt A Đỗ khẽ giật giật theo nụ cười giả tạo. Nghe nói ngài đang đàm phán hợp đồng ở châu Âu. Đến nước A từ khi nào vậy? Lao Văn từ tốn tháo kính gọng vàng ra, dùng khăn lụa lau kính, ngay cả ánh mắt cũng lười liếc nhìn anh ta. Gọi ông Kiều ra đây nói chuyện. Sự khinh thường không hề che giấu này khiến nụ cười trên mặt A Đỗ cứng lại một chút, nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường. Anh ta vừa định nói thêm điều gì đó, phía sau đã truyền đến tiếng cây gậy trống quen thuộc. Tiếng gậy gỗ đàn hương đập xuống đất trầm đục vang lên từ phía sau. A Đỗ lập tức cung kính lùi sang một bên. Ông Kiều dẫn theo mấy người bước ra từ góc rẽ, trên mặt nở nụ cười vừa vặn. Lao Văn, đường xa đến đây sao không báo trước một tiếng? Lao Văn cuối cùng cũng đeo kính lại lên sống mũi. Đôi mắt sau lớp kính cong thành hai khe nhỏ, nổi hứng nhất thời, muốn tạo bất ngờ cho ông Kiều. Vừa hay đã chuẩn bị tiệc rượu. Ông Kiều nghiêng người nhường lối đi. Có chuyện gì thì vừa ăn vừa nói nhé. Cách chương.